Chương 262, câu thông thiên đạo. Chương 262, câu thông thiên đạo để cho Sở Tình đại gia như vậy tiểu thư đi đón khách, vậy không bằng giết nàng. Bất quá như đã nói qua, một người nam nhân chứng bị đá nổ, trở thành thế kỷ mới thái giám, không thể làm chuyện phòng the, không thể có con cháu. Nam nhân này phòng trường sống tiếp cũng không lớn rồi, cho dù còn sống, tâm tính cũng nhất định sẽ phát sinh vô cùng biến hóa lớn, thậm chí có thể trở thành một tên biến thái, trả thù xã hội biến thái. Bất luận trừng phạt phương pháp, chỉ từ mang đến hậu quả mà nói, hai cái này quả thật không sai biệt lắm, đối với người trong cuộc đều có cực lớn tổn thương. Nhất hàng, ngươi có thể cân nhắc làm như vậy. Hậu quả Vương Dương trong lòng nóng nảy, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, cố nén vẻ này nóng nảy tâm tình, rồi hướng Nhất hàng nói tiếng. Hậu quả, nàng không cân nhắc hậu quả, ta tại sao phải cân nhắc? Nhất hàng nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn cảm nhận được Vương Dương áp chế phiền não, với hắn mà nói, đối thủ càng không khống chế được chính mình, vậy hắn lại càng thắng lợi, hắn không thích trực tiếp động dùng vũ lực, hắn thích loại này đối phương không thể làm gì, hận không giết được hắn, nhưng lại không dám động thủ dáng vẻ. Sở ra thật là khổng lồ, nhưng lần này chuyện ra có nguyên nhân, hắn chiếm giữ lý, vô luận là đối với Sở ra, hay là đối Vương Dương, hắn cũng không sợ. Trong thế tục, Sở Tình gặp khổ nạn khẳng định cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, thiên đạo có thiên đạo trừng phạt phương pháp, hắn ngay cả Sở Tình mặt cũng không cần gặp này, trừng phạt sẽ hạ xuống ở trên người nàng. Huyền đạo hai môn, hắn cũng tốt giải thích, là Sở Tình trước bị thương Thôi Hạo nói thế nào đều là hắn đang làm chuyện, hắn là Thôi Hạo đòi muốn cái công đạo này, ai cũng sẽ không nói ra gì đó tới. Huống chi hắn không phải tự mình động thủ, dùng là bởi vì quả thừng cái này câu thông thiên đạo pháp khí, đây là thiên đạo cuối cùng làm ra phán quyết. Dù là chân tướng công bố, bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ trích hắn gì đó. Bản thân hắn liền lập vũ trụ bất bại. Nhất hàng, ngươi muốn như thế nào, mới chịu buông tay? Vương Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh ở tâm tình mình. Nhất hàng so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn, hắn bây giờ đã minh bạch, Nhất hàng là quyết tâm muốn xuống tay với Sở Tình, không hề giống hắn mới vừa rồi tưởng tượng như vậy, chẳng qua là nhắm vào mình. Hắn không biết Nhất hàng bối cảnh, không hiểu hắn tại sao làm như thế. Ta liền không có động thủ, nói gì buông tay, cô bé kia chuyện ác làm đủ, cũng nên có báo ứng. Nhất hàng mang theo nụ cười rực rỡ, hắn biết do Sở Tình, một mực cố ý không nói Sở Tình tên, chính là không để cho Vương Dương biết rõ tầng quan hệ này. Thôi Hạo không phải thứ nhất cái bị Sở Tình độc hại người, trước thì có qua, hắn đã sớm nghe nói qua những việc này, chẳng qua là không có quan hệ gì với hắn, hắn lười đi hỏi. Càng sẽ không đi hỏi, nhưng lần này Sở Tình đụng phải trên tay hắn. Cộng thêm Sở Liếu hai nhà lại vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa vặn cho hắn cơ hội này. Đối với Nhất hàng mà nói, cái kết quả này rất tốt, rất hài lòng, thậm chí đối với Thôi Hạo bị thương đều rất hài lòng. Thôi Hạo chẳng qua chỉ là hắn phương xa biểu đệ, liên hệ máu mủ vô cùng nhạt, đừng nói hắn, liền là chân chính biểu đệ, nên hy sinh thời điểm hắn cũng sẽ hy sinh, hắn tu luyện nhưng là tuyệt tình đạo. Nhân quả thăng bằng, có hay không bắt đầu trong gương xuất hiện một hàng chữ, chữ phun thể, Nhất hàng trên mặt vẫn mang theo mới vừa rồi nụ cười, nhẹ nhàng phun ra một chữ, chuẩn nhân quả thường mạnh mẽ hiện ra, Vương Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, cảm thấy thiên đạo uy áp. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Vương Dương giống lớn một tiếng, đụng ra bên người Triệu Tử Bình bọn họ, trực tiếp chạy đến trong sân, ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời xuất hiện một sợi tơ hồng, hồng tuyến về phía trước dọc theo, kia là đối Sở Tình chỗ phương hướng dọc theo. Cái này hồng tuyến chỉ cần đụng chạm lấy Sở Tình, kia Sở Tình thấy ác ngộng đánh đến nơi rồi. Nàng có thể sẽ vô duyên vô cớ bị người cướp đi, đưa đến một cái trong ký viện, sau đó bắt đầu tiếp khách, bất kể nàng có nguyện ý hay không. Này 10 người khách đều phải tiếp, phản kháng càng ác, chịu đựng hành hạ lại càng nặng, hơn nữa nàng muốn chết đều không chết được, trừng phạt lúc hắn la không có khả năng tử vong, giống như trước Ngô Phàm chịu đựng thiên phạt thời điểm. Một ngày như thế này, đối với nàng mà nói giống như địa ngục, thậm chí so với địa ngục càng đáng sợ hơn. Mấu chốt nhất là, Sở Vũ bây giờ đang ở bên cạnh nàng, ra khỏi Sở Vũ đi qua hỏi, đi ngăn trở thiên đạo trừng phạt, nàng cũng sẽ xui xẻo theo. Ngăn trở thiên đạo tự thân liền phải tiếp nhận trừng phạt, lần này thiên đạo nhằm vào là Sở Tình, nhưng ai biết Sở Vũ ngăn trở mà nói, có thể hay không đem nàng cũng cho mang đi. Một người bị thiên lôi đánh thời điểm, như nở dê người kha cờ ở bên cạnh hắn, giống nhau khả năng gặp xét đánh. Vương Dương không cho phép, cũng không chuẩn như vậy sự tình phát sinh, dù là chỉ có một chút khả năng cũng không chuẩn, càng không cần phải nói khả năng này còn rất lớn, hắn không thể để cho Sở Vũ có bất kỳ nguy hiểm nào, đừng nói Sở Vũ đi theo Sở Tỉnh cùng một chỗ bị mang đi, chỉ là bị người khi dễ hoặc là đả thương, hắn đều không cho phép. Lúc này chính là cho Sở Vũ gọi điện thoại cũng không kịp, nàng chỉ cần cùng với Sở Tỉnh, là không có khả năng nhìn Sở Tỉnh bị người mang đi, giải thích cũng vô dụng, đây là tất nhiên. Vương Dương không thể mạo hiểm, không thể đánh cược Sở Vũ không việc gì, phải ngăn cản hết thảy các thứ này, nhìn trên trời hồng tuyến, hắn đột nhiên đem ngón tay đặt ở trong miệng, mạnh cắn xuống. Ta chi chính khí, lên thông cửu thiên, xuống vào cửu u, thôi ta chính khí tên, câu thông thiên đạo, dừng lại đối với Sở thị con gái Sở Tỉnh thiên đạo chi phạt, thiên địa có chính khí. Vương Dương vừa nói, vừa dùng cắn bể ngón tay ở giữa không trung hư không vẽ, rất nhanh giữa không trung xuất hiện một cái máu đỏ chữ, một cái chính khí chữ đúng. Hạo nhiên chính khí, thiên địa đệ nhất dương cương chi lực, đại biểu là chính khí có thể sắp xếp sơn, chính khí có thể đảo hải, một lời chính khí không người có thể địch, chính khí cũng có thể câu thông thiên đạo, chẳng qua là câu thông thiên đạo cần phải rất mạnh niệm lực, Vương Dương bây giờ niệm lực không đủ, chỉ có thể lợi dụng tự thân tinh huyết, cưỡng ép cùng thiên đạo câu thông. Hắn nếu là niệm lực 5 tầng, không sẽ phiền toái như vậy, nhưng hắn chỉ có 3 tầng đỉnh phong, khoảng cách 5 tầng còn rất xa, phải dùng loại phương thức này mới có thể làm được. Bất quá cũng chỉ là câu thông, có thể tạm thời ngăn cản trừng phạt tiến hành, nhưng có thể hay không chân chính ngăn cản lại còn chưa nhất định. Trên bầu trời truyền tới ùng ùng thanh âm, cái kia hồng tuyến đột nhiên dừng ở nơi đó, Vương Dương câu thông thiên đạo thành công, trừng phạt bị tạm thời dừng lại. Nhưng chỉ là tạm thời, Vương Dương còn không có giải quyết nguy cơ lần này. Câu thông thiên đạo nhất hàng nụ cười hôm nay lần đầu tiên biến mất, thần sắc hắn lộ vẻ xúc động, bước nhanh đi tới cửa, nhìn trong sân ngẩng đầu nhìn trời Vương Dương. Vương Dương trên người mang theo ánh sáng màu trắng, giờ khắc này giống như thiên thần. Câu thông thiên đạo, hắn pháp khí nhân quả thường có thể làm được, tương đương với hắn mượn pháp khí cũng có thể cùng thiên đạo câu thông, nhưng là bị động câu thông, cũng không phải là chủ động. Như vậy câu thông rất có hạn. Vương Dương bây giờ, nhưng là chân chính cùng thiên đạo tiến hành câu thông, đây là nhất hàng không làm được, thậm chí không nghĩ tới sự tình, cho dù nhân quả thường, cũng chỉ là hướng thiên đạo báo cho biết, thay thiên đạo phát hành tin tức mà thôi, đây chẳng phải là thuần túy câu thông. Lúc này Vương Dương, nhưng là cùng thiên đạo chân chính câu thông, tương đương với song phương là đứng ở một cái trên bình diện, giống như mặt đối mặt nói chuyện giống nhau, đặt ở lúc trước. Nhất hàng từ không tin, trên cái thế giới này còn có người có thể làm được như vậy, có thể cùng thiên đạo mặt đối mặt. Vì sao Vương Dương bên thai truyền tới một đạo rất có uy nghiêm thanh âm, để cho Vương Dương thân thể chợt run lên, đầu đều vang ngọng ngọng, hắn không kịp rung động, lập tức hướng về phía trời, lớn tiếng nói, thôi thị thôi hạo, vốn là công tử phóng đãng, mượn cương quyền, gieo họa lương nữ, sở tình nhất giới cô gái yếu đuối, chống cự thôi hạo câu dẫn cắm dỗ. Nàng là những cô gái khác không nữa gặp thôi hạo gieo họa, chặt đứt thôi hạo họa căn, nàng không có tội, nàng đây là đang vì dân trừ hại Vương. Dương nói rất nhanh, người khác không nghe được thiên đạo thanh âm, nhưng có thể nghe được hắn nói tới. Thôi hạo có phải hay không công tử phóng đãng, Vương Dương căn bản không biết, chỉ có thể dựa vào suy đoán, dù sao thôi hạo trước dáng vẻ, phải nói hắn hoàn toàn sạch sẽ ai cũng không tin, hắn chỉ có thể đánh cược thôi hạo vốn cũng không phải là người tốt. Chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội cứu ra Sở Tình. Cũng có thể nói, Vương Dương là đang ở đánh cược thôi hạo nhân phẩm chưa ra hình dáng gì.